mũi tên. Tuy nhiên, lực tác động mạnh mẽ khiến hai tay hắn tê liệt, suýt đánh rơi trường thương. Hắn hoàn toàn không thể đỡ được hai mũi tên tiếp theo. Chính lúc nguy cấp, một thanh đại đao vung lên chặn được một mũi tên. Tuy nhiên, mũi tên thứ ba xuyên qua áo giáp ngực của Quan Thường. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Quan Thường, hắn ngã khỏi ngựa ngã xuống đất. Lý Cảnh Nguyên thấy vậy, lập tức gào lên, toàn quân rút lui. Nói xong, cúi người, một tay kéo Quan Thường bị thương và chạy về phía sau với tốc độ nhanh nhất. Do là quân kỵ binh Chu Quốc đi sau, quá trình rút lui diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, quân Tề vẫn thiệt mạng hàng trăm người. Trên đỉnh núi, Diệp Hồng Tuyết nhìn cây cung sắt trên tay, nhẹ nhàng thở dài. Nếu mũi tên được làm từ thép do Triệu Khang luyện chế, có lẽ kết quả đã khác. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 271, Lửa đốt núi. Đa tạ ơn cứu mạng của Lý tướng quân. Hy sinh hơn trăm thi thể Tề quân, chật vật chạy trốn, tiên phong đại tướng còn trúng một mũi tên. Quan Thường mặc dù giờ phút này an toàn, vẫn có chút sợ hãi, hướng về một bên Lý Cảnh Nguyên nói cảm ơn. Người sau lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng nhìn áo giáp Quan Thường cởi xuống. Quan Thường lúc này để trần thân trên, ngực lộ ra một vết lõm rõ ràng. Mà áo giáp hắn cởi ra, ba tầng thiết giáp bên ngoài toàn bộ vỡ nát, lớp da giáp bên trong xé rách tầng hộ tâm kính cuối cùng, khảm một mũi tên cơ hồ nhìn không ra lưỡi dao sắc bén. Nhìn ánh mắt Lý Cảnh Nguyên, Quan Thường cũng vọng tưởng áo giáp của mình mà kinh hãi không thôi. Hắn thân là tiên phong đại tướng, mặc áo giáp tự nhiên là chế tạo hoàn mỹ, bình thường, mũi tên căn bản bắn không xuyên qua giáp phiến tầng bên ngoài. Nhưng mà hiện tại áo giáp ở ngực lại gần như hỏng, điều này nói rõ bắn ra một tiễn này, tuyệt đối không phải võ tướng bình thường gì. Bởi vậy, hắn lúc trước đỡ được một mũi tên, mới có thể cho rằng là nữ đế Tiêu Linh Lung tự mình trình diện. Lý Cảnh Nguyên nhíu mày, dùng dao nhỏ móc ra mũi tên khảm trên kính bảo vệ tim, thán phục nói, một mũi tên này bắn ra từ đỉnh núi cách ta và ngươi gần 200 trượng, hơn nữa tinh chuẩn bắn trúng tim ngươi. Bắn tên người tuyệt đối là cao thủ, ít nhất tứ phẩm võ phu. Chỉ sợ còn không ngừng. Quan Thường thở ra một hơi trọc khí, nếu như là tứ phẩm võ phu, rót chân khí ở trên mũi tên, một mũi tên này chỉ sợ có thể đem ta bắn xuyên thủng. Lý Cảnh Nguyên nghi hoặc, Quan Thường giải thích, đối phương có loại thực lực này, nhưng một mũi tên này cũng không bắn chết ta, điều này nói rõ một vấn đề. Người bắn tên cũng không có vận dụng chân khí, mà là hoàn toàn dựa vào cường độ cung bắn ra một mũi tên này. Lý Cảnh Nguyên chật một tiếng, cao thủ này vì sao hành sự như thế? Đáp án chỉ có một. Ánh mắt Quan Thường hung ác nham hiểm, đó chính là hắn, hiện tại vẫn không được chân khí. Lý Cảnh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, đích xác, có tiễn thuật này đương thời không nhiều lắm, chẳng lẽ là Càn Quốc chi Thiên Vũ quân thống soái? Thiên Vũ quân Càn Quốc, là quân đội tinh nhuệ nhất Càn Quốc, trong đó mỗi người đều là thần xạ thủ, năm đó Tam Quốc diệt Càn, hai người bọn họ đã từng chứng kiến Thiên Vũ quân giết người như ngoé. Khác hẳn, nếu là thống soái Thiên Vũ quân thì sẽ không dùng mũi tên đầu tiên để thu hút sự chú ý của ta, khiến cho khoảng không phía trước ta mở rộng. Người này tuy có kỹ thuật bắn cung cao siêu nhưng lại không bằng thống soái Thiên Vũ quân, ta nghi ngờ là nữ đế Tiêu Linh Lung. Đúng là có khả năng này. Lý Cảnh Nguyên lạnh lùng nói, nếu như là Tiêu Linh Lung, chuyện này có thể phiền toái, không vượt qua được Hạp Sơn đại quân thì không thể nào tiến công Càn Quốc. Nữ đế Tiêu Linh Lung có chiến lực cao siêu, trước đây một mình một kiếm trên chiến trường đã độc đấu với 7 vị tướng lĩnh của ba nước. Giết 5 người, làm bị thương 2 người. Nếu không có Diệp Hồng Tuyết ra tay đánh lui, e rằng hậu quả không thể lường trước được. Cho dù vậy, cũng làm dao động không ít sĩ khí quân đội. Nếu như là nàng ta trấn thủ Hạp Sơn, việc này có thể sẽ khó khăn. Quan Thường phun ra một ngụm máu bọt, mũi tên kia khiến hắn bị thương nhẹ ở nội tạng, cười lạnh nói, cho dù là nàng ta thì thế nào, trước khi đến ta đã tính toán kỹ lưỡng cách thức vượt qua Hạp Sơn. Đỗ Vũ. Hắn gọi phó tướng của mình tới. Đỗ Vũ vội vàng nói, tướng quân. Ngay lập tức truyền lệnh cho toàn quân tại chỗ chỉnh đốn đội ngũ, tối nay canh ba qua đi ngươi dẫn người đốt núi cho ta. Mặt tướng tuân lệnh. Khóe miệng Lý Cảnh Nguyên giật giật, hít một hơi thật sâu, ngài đúng là một kẻ điên. Một tòa hạp sơn lớn như vậy mà đốt cháy lên, không có 10 ngày nửa tháng thì lửa núi tuyệt đối không thể dập tắt được. Quan Thường cười ha hả, không sao cả, coi như gặp núi mở đường gặp nước bắt cầu, lúc bệ hạ cử đại quân ta xuất phát, đã dặn dò rằng Càn Quốc dám giết Vương Thất Đại Tề ta, lúc này đây nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Lý Cảnh Nguyên cười nói, vậy lần này phải dựa vào quý quân rồi. Dễ nói thôi. Hai người cười ha ha, quyết định phóng hỏa đốt núi. Khoảng cách giữa đại quân liên minh hai nước và họ còn khá xa. Bọn họ vốn là quân tiên phong trang bị nhẹ ra trận, nên cũng không vội vàng. Vào đêm hôm đó, binh lính của Diệp Hồng Tuyết mang đến lương khô, nhìn bầu trời dần dần tối sầm lại. Diệp Hồng Tuyết có chút lo lắng gọi các tướng lĩnh tới, buổi tối không thể buông lỏng cảnh giác, tuyệt đối không thể để bọn họ lọt qua. Tướng quân yên tâm. Mãi cho đến đêm khuya, Diệp Hồng Tuyết bỗng nhiên ngửi thấy một bầu không khí bất an, vừa định nói gì đó, một gã tướng lĩnh đã vội vàng xông tới, tướng quân, đại sự không tốt. Vô liêm sỉ. Diệp Hồng Tuyết nhất thời nổi giận, lập tức đi lên chỗ cao, chỉ thấy xa xa ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, màu đen sẫm nổi bật so với màn đêm. Biển lửa như sóng triều tử vong, không ngừng cuộn trào về phía họ. Cho dù lúc này trời đổ mưa to, cũng tuyệt đối không thể dập tắt ngọn lửa lớn này trong 3 ngày 3 đêm. Mặc dù cách rất xa, Diệp Hồng Tuyết cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang nhanh chóng nóng lên. Ai có thể ngăn cản sức mạnh của núi lửa? Truyền lệnh cho toàn quân mau chóng rút lui. Lúc này Diệp Hồng Tuyết hạ lệnh rút lui. Chậm một chút nữa, tất cả sẽ bị núi lửa bao vây và không còn đường trốn thoát. Các cảnh binh tranh nhau truyền đạt mệnh lệnh của nàng, vội vã rút lui về phía sau trước khi đại hỏa ập đến. Nhìn ngọn lửa bùng cháy khắp nơi, Diệp Hồng Tuyết thở dài trong lòng, có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, cũng không thể coi là thất bại. Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt trong một thời gian dài, đủ để Càn Quốc bố trí quân đội chống lại liên quân hai nước. Tình hình hỏa hoạn ở Hạp Sơn cũng được phát hiện bởi Thông Châu. Châu Mục Trương Chính lập tức viết mật báo và phái người cấp tốc đưa về kinh đô cách 800 dặm. Đồng thời, hắn cũng tập hợp toàn quân để chuẩn bị chiến đấu. Trận hỏa hoạn kéo dài ước chừng 10 ngày 10 đêm, thiêu rụi khu rừng nguyên sinh vốn xanh tươi tốt đẹp, biến nơi đây thành một vùng đất đen kịt. Ngay khi núi lửa ngừng phun trào, Lý Cảnh Nguyên và Quan Thường lập tức hành quân với tốc độ nhanh nhất để vượt qua Hạp Sơn. Họ dựng trại ngay xung quanh khu vực này. Châu Mục Trương Chính của Thông Châu đã bố trí phòng thủ 300 dặm sau khi nhận được tin tức. Hắn lập tức điều động binh mã, chuẩn bị nhân cơ hội quân địch chưa ổn định để chủ động tấn công và chiếm giữ khu vực xung quanh Hạp Sơn. Với Hạp Sơn làm điểm tựa, Càn Quốc có thể phòng thủ phản công và chống lại quân địch. Tuy nhiên, mồi lửa lớn của Quan Thường đã khiến Trương Chính không thể bố trí trước. Lúc này núi lửa đã tắt, hai bên lập tức giao tranh để giành giật địa lợi. Rất nhiều binh sĩ Càn Quốc bồ ra khỏi doanh trại, tiến về hướng Hạp Sơn. Hai bên nhanh chóng đụng độ. Trận chiến đầu tiên diễn ra cân sức, hai bên đều có tổn thất. Sau 2 ngày giao tranh, Lý Cảnh Nguyên và Quan Thường đã nắm được rõ ràng binh lực của Trương Chính. Diệp Hồng Tuyết bất ngờ dẫn dắt 5 vạn đại quân từ bên trái quân địch lao ra. Có hơn 5 vạn người gia nhập, ban đầu còn có thể cùng Càn Quốc thế lực ngang nhau, hai nước liên quân nhất thời tan rã. Sau một trận chiến tử thương gần 8.000 người, Quan Thường cùng Lý Cảnh Nguyên lúc này mới hậu tri hậu giác, ngày đó, một mũi tên căn bản cũng không phải cái gì nữ đế Tiêu Linh Lung bắn ra, mà là Cảnh Quốc đại tướng Diệp Hồng Tuyết. Hỗn trướng! Diệp Hồng Tuyết chết tiệt! Cảnh Quốc chết tiệt. Lý Cảnh Nguyên giận dữ, 8.000 thiết kỵ đã sắp phá tan quân Càn Quốc, Diệp Hồng Tuyết lại giết ra, lấy 5 vạn người đem hắn bao vây tiêu diệt. Ngay lập tức, Lý Cảnh Nguyên gọi sứ giả đến và sai người đưa thư cho đại soái Hoắc Ân, thông báo cho hắn biết tin tức về việc quốc gia Cảnh Quốc hỗ trợ Càn Quốc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 272, hai nữ gặp nhau. Thư tín rất nhanh được đưa đến tay đại quân Chu Tề. Hoắc Ân mời thống soái quân Tề Ngạn Văn Uyên tới. Ngạn huynh, Cảnh Quốc dĩ nhiên xuất binh tương trợ Càn Quốc, ngươi xem chúng ta trước đó chế định sách lược có phải hay không cần sửa đổi. Ngạn Văn Uyên nghe xong cười âm lãnh, hay cho một tiểu quốc nhỏ bé không biết sống chết. Hoắc huynh, đối phương xuất binh bao nhiêu người? Lãnh quân là ai? Lão bất tử từ Ninh kia. Hoắc Ân cười lắc đầu, không phải, mà là Diệp Hồng Tuyết. Diệp Hồng Tuyết. Ngạn Văn Uyên mí mắt giật giật, nữ nhân này cũng không đơn giản, nói thẳng chiến lực, trên sa trường so với nữ đế Tiêu Linh Lung kia còn tốt hơn một bậc. Lúc trước Tam Quốc Diệp Càn đại quân tan tác, chính là Diệp Hồng Tuyết này một mình lĩnh quân đánh bại nữ đế Tiêu Linh Lung đang thừa thắng xông lên. Trận chiến đó đã hoàn toàn đánh ra uy danh vũ thần nữ tử. Là nàng ta thì có thể gặp phiền toái. Ngạn Văn Uyên nói. Nhưng không ngờ, Hoắc Ân khẽ cười nói, Ngạn huynh, Lý Cảnh Nguyên cùng quan tướng quân nói, Diệp Hồng Tuyết có lẽ bị thương không thể vận dụng chân khí. Lại có chuyện này. Ngạn Văn Uyên kinh ngạc, nghĩ đến cái gì rồi gật đầu, đúng rồi, lúc trước cao thủ nước ta cùng quý quốc không phải đi cảnh quốc cùng Diệp Hồng Tuyết kia sinh tử chiến một trận, chắc là khi đó bị trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Hoắc Ân cười nói, hẳn là như thế, không có một thân tu vi khủng bố kia, Diệp Hồng Tuyết như hổ mất răng nanh không đáng lo. Trong thư nói nàng mang theo binh mã cũng chỉ 4-5 vạn người. Đã như vậy. Ngạn Văn Uyên cười to một tiếng, cần gì phải phân binh xử lý cảnh quốc. Bản soái gửi thư về trong nước, để Ngô Hoàng lại phái binh tấn công bản bộ cảnh quốc là được. Tê ca và ngươi dốc sức tiêu diệt mới là chính sự. Hoắc Ân gật đầu, bổn soái cũng nghĩ như vậy, chính là cảnh quốc cũng dám không biết tự lượng sức mình xuất binh trợ giúp, vậy để cho hắn biết làm như vậy cái giá phải trả. Cũng không phải cảnh quốc hắn có thể thừa nhận nổi. Cùng lúc đó, Triệu Khang Thân ở Vân Sơn, rốt cục cũng nhận được một phong thư đến chậm. Dẫn người đưa tin đi tới U Châu, quan viên lau mồ hôi, dở khóc dở cười nói, quốc sư đại nhân, sao người lại chạy tới thâm sơn rừng già, để hạ quan đâu dễ tìm. Ném thiết chù y trên tay, Triệu Khang thuận miệng nói, trước kia địa bàn không đủ dùng, nghe nói có thư cho ta. Người đưa tin vội vàng nói, quốc sư đại nhân, là thư của Dương Thái Sư Đế Đô, báo cho tiểu nhân nhất định phải tự tay đưa đến tay ngài. Thật đúng là mới mẻ, lão gia tử ngươi viết thư cho ta, sẽ không phải là để cho ta chiếu cố ngươi chứ. Triệu Khang trêu ghẹo Dương Càn bên cạnh, người sau không nói gì, chỉ nói, quốc sư, luận tuổi ta hình như cũng sắp lớn hơn ngươi 2 vòng rồi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Dương Càn cũng biết tính cách của Triệu Khang. Cùng thợ thủ công dân gian đều có thể gom góp một khối nói đùa về chuyện mặn. Điều này làm cho hắn đem kính nể đối với Triệu Khang chuyển biến thành bội phục. Lớn tuổi cũng không phải lão nhị lớn, tiểu di di, có ích lợi gì. Triệu Khang cười nhạo một tiếng khiến Dương càng đỏ mặt tía tai. Tiện tay nhận lấy mật thư của Dương Thái Sư, Triệu Khang chỉ nhìn lướt qua liền da đầu tê dại. Chu Tề tấn công. Chuyện lớn như vậy sao không ai báo cho mình? Lúc này Triệu Khang túm lấy người đưa tin, nói, ngươi rời khỏi đế đô lúc nào? Đưa tin sợ hãi nói, 20 ngày trước. 20 ngày trước, bà nương kia chẳng phải đều đã chạy đến chiến trường rồi sao? Triệu Khang hoảng sợ, khiến Dương Càn và những người khác bàng hoàng, quốc sư, cái gì bà nương? Chu quốc cùng Tề quốc muốn tấn công Càn quốc, con mẹ nó các ngươi đều xuất binh, loại chuyện này hiện tại mới nói cho ta biết. Triệu Khang phẫn nộ nhìn quan viên U Châu. Dương Thái Sư trong thư viết, lần này hai nước Chu Tề là muốn tiêu diệt Càn quốc. Loại chuyện này quan viên U Châu không thể không biết. Quan viên U Châu hoảng sợ, vội vàng nói, quốc sư không liên quan đến ta a. Là Châu Mục Đại Nhân nói, không cho nói cho ngài biết. Con mẹ nó hắn còn có hay không đem lão tử thân là quốc sư để vào mắt. Triệu Khang phẫn nộ. Tuy nhiên, trước khi đưa thư đến tay U Châu Mục Vu Quang Long, hắn đã đoán được nội dung bên trong, vì vậy đã sửa chữa một cách khôn ngoan. Quan viên vội vàng nói, quốc sư. Cái này cũng không trách được đại nhân a, là ý chỉ của triều đình, bệ hạ hạ lệnh không cho phép quốc sư đại nhân biết chuyện này. Ốc Nhật. Triệu Khang tức giận đến thất khiếu sinh khói, khó trách thông báo cho mình chính là Dương Thái Sư, Tiêu Linh Lung, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Dương Càn. Nơi này giao cho ngươi, lão tử phải trở về. Quốc sư cái này không tốt lắm đâu. Dương Càn cả kinh, nghe tin tức liên quân Chu Tề hắn cũng hoảng sợ. Có cái gì không tốt, hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo, ngươi từng bước tiếp tục làm là được, lão tử nếu không trở về nhìn xem tình huống đến tột cùng như thế nào, nói không chừng Càn quốc đều bị diệt. Trong thư nói lần này Chu Quốc Tề Quốc là chơi thật, Càn Quốc một cái căn bản gánh không nổi. Triệu Khang hiểu được, vì sao đoạn thời gian trước Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quang Hải đều vội vàng chạy về nước. Hắn hiện tại liền lo lắng, vạn nhất Cảnh Quốc không có tương trợ trận chiến này, sợ là trực tiếp đánh cũng không có cách nào đánh. Triệu Khang lập tức vô cùng lo lắng rời khỏi Vân Sơn. Mà trên chiến trường, đại quân của Tiêu Linh Lung cũng chạy tới Thông Châu, gặp được đám người Diệp Hồng Tuyết. Trương Chính áo giáp còn thấm máu, hắn chủ tướng này mới từ một hồi chém giết bên trong đi xuống, liền hắn đều lên chiến trường. Bởi vậy có thể thấy được Chu Tề đại quân cũng đã chạy tới. Bệ hạ. Ra mắt nữ đế bệ hạ. Diệp Hồng Tuyết và Trương Chính cùng hành lễ, Tiêu Linh Lung một thân nhung trang tóc dài buộc cao, vội vàng nói, Diệp tướng quân không cần đa lễ, lần này nhờ có quý quốc giúp đỡ, chúng ta mới có thể chống đỡ được quân Chu. Trương Chính nhất bên cạnh gật đầu, đúng vậy bệ hạ, nếu không có Diệp tướng quân dẫn binh tương trợ, hôm trước phòng tuyến của chúng ta chỉ sợ sẽ bị thiết kỵ Chu quốc xé rách. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Linh Lung, nữ đế bệ hạ nói quá lời, xin hỏi bệ hạ Triệu quốc sư có đồng hành không? Tiêu Linh Lung đồng dạng lắc đầu, quốc sư không thông chiến sự, trẫm cũng không có nói cho hắn biết, hắn còn ở trong Vân Sơn. Vậy là tốt rồi. Diệp Hồng Tuyết thở vào nhẹ nhõm, nàng sợ Triệu Khang cũng đi theo tới, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu bị mũi tên bắn trúng hoặc là phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Diệp Hồng Tuyết, Tiêu Linh Lung hồ nghi, Diệp tướng quân vì sao lại để ý Triệu Khang như vậy? Thiên tính của nữ nhân, cho Tiêu Linh Lung một loại cảm giác khác thường. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, nàng tự hồ cũng có cảm giác nào đó, nhẹ giọng nói, Triệu quốc sư đi sứ Cảnh quốc, cùng tại hạ nói chuyện rất vui. Đoạn thời gian trước ở Vân Sơn cùng khai thác khoáng mạch, đồng dạng kết xuống tình nghĩa thâm hậu, không nói cái này bệ hạ trước khi xuống có thể mang theo hắc hỏa dược. Nếu có vật này có lẽ có thể áp chế kỵ binh Chu quốc. Tâm Tiêu Linh Lung nhảy dựng. Ngươi làm sao biết thuốc súng đen? Đương nhiên là Triệu quốc sư đã nói với ta, chẳng lẽ hắn không báo cho bệ hạ biết, sau này hàng năm hắn đều cung cấp cho Cảnh quốc 1 vạn cân thuốc súng đen. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 273, nổi giận. Ngươi nói cái gì? Tiêu Linh Lung vừa nghe trực tiếp trợn tròn mắt, nhịn không được chửi ầm lên, hay cho Triệu Khang. Đồ khốn kiếp. Chuyện lớn như vậy, Triệu Khang thế mà không hề bàn bạc với nàng, Tiêu Linh Lung giờ phút này vô cùng tức giận. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, dù sao tên biến thái chết tiệt kia cũng là người mình coi trọng, Tiêu Linh Lung ngươi cho dù là quân vương của hắn. Chửi rủa như vậy cũng quá không thể nào nói nổi đi. Lúc này, Diệp Hồng Tuyết thản nhiên nói. Nữ đế bệ hạ chớ tức giận, Triệu Khang chỉ cung cấp thuốc súng đen cho ta, mà không giao phối phương cho chúng ta. Còn nữa, thuốc súng đưa đến Cảnh quốc đều do huyện Nguyên Giang mua nguyên liệu chế tạo, sẽ không sử dụng 1 phần tài lực của quý quốc. Có nghĩa là, đó là Triệu Khang tự mình làm quà tặng cho ta, không liên quan gì đến Càn quốc. Nữ đế bệ hạ nghe có chút khó chịu, nhưng cũng không tiện nói gì, thầm nghĩ sau này sẽ tính sổ với Triệu Khang. Việc này Diệp đại nhân tạm thời gác lại, sau đó hãy nói, chúng ta bàn bạc một chút làm sao đẩy lùi quân địch. Một bên Trương Chính thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn có cảm giác, bệ hạ nhà mình giống như sẽ cùng Diệp đại nhân đánh nhau vậy. Diệp Hồng Tuyết từ một tiếng, ba người đi tới trước sa bàn, phía trên là mô hình phân bố đại khái của hai quân. Diệp Hồng Tuyết chỉ vào khe hở giữa hai quân nói, Triệu Khang từng nói với ta kỵ binh xung trận có lực sát thương lớn nhất trên bình nguyên. Muốn đối phó kỵ binh thì phải làm suy yếu tính cơ động của chúng, hắn đã nói với ta một số chiến pháp, như đào hầm bẫy, lợi dụng chướng ngại vật. Hiện tại kỵ binh Chu quốc đang phân tán quanh khu vực này. Ngạn Văn Nguyên phối hợp quân Tề tinh nhuệ với kỵ binh Chu quốc, trước đây đã gây ra tổn thất không nhỏ cho quân ta. Tiêu Linh Lung càng nghe càng thấy khó chịu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi Diệp Hồng Tuyết, đây đều là Triệu Khang nói với ngươi. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, lúc ở Vân Sơn. Triệu Khang đã nói với ta. Đáng giận, tên khốn này không phải nói hắn không hiểu chuyện trên chiến trường sao. Như vậy quay đầu lại liền cùng người khác bàn luận suông. Nữ đế bệ hạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Diệp Hồng Tuyết nhìn ra nàng không ổn liền theo bản năng nói, bệ hạ, ngài không sao chứ? Không có việc gì, Diệp đại nhân ngươi nói tiếp đi. Diệp Hồng Tuyết gật đầu tiếp tục trình bày ý kiến của mình, một canh giờ trôi qua, hai bên đã thống nhất ý kiến. Tiêu Linh Lung nói, Diệp đại nhân, vậy cứ theo kế hoạch của ngươi, lần này quân càn ta tổng cộng mang theo 10 vạn cân thuốc súng đen, toàn bộ giao cho ngươi điều hành. Tại hạ hiểu rồi. Trương Chính đi xuống bố trí, để lại nữ đế bệ hạ và Diệp Hồng Tuyết. Hai nàng đi ra khỏi quân doanh, nhìn về phía xa, Diệp Hồng Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng, không ngờ có một ngày, ta sẽ cùng bệ hạ liên thủ đối địch. Thế sự vô thường chính là như thế. Tiêu Linh Lung gượng cười một tiếng, mặc dù lúc này nàng không nhìn thấy. Nhưng cũng biết ở xa xa, Chu Quốc cùng Tề Quốc đại quân đang mưu tính như thế nào công phá phòng tuyến của họ. Điều này khiến nàng vô cùng lo lắng. Diệp Hồng Tuyết cười nói cho cùng vẫn phải cảm tạ Triệu Quốc Sư, nếu không có hắn chỉ sợ cảnh quốc chúng ta còn đang ngồi đáy giếng. Nhìn Diệp Hồng Tuyết, Tiêu Linh Lung nghĩ đến điều gì đó, lập tức giải tán binh lính xung quanh, nhẹ giọng nói, Diệp đại nhân, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Mời bệ hạ nói. Diệp Hồng Tuyết đáp. Tiêu Linh Lung nhìn nàng, lúc trước Diệp đại nhân có phải cùng đám người Lý Mộc Thanh đồng hành hay không? Lông mi Diệp Hồng Tuyết khẽ rung, sự việc đã đến nước này, nàng cũng không có gì phải giấu giếm, liền gật đầu. Tiêu Linh Lung lại nói như vậy, lúc Triệu Khang giết hai người bọn họ. Ta cũng ở đấy. Diệp Hồng Tuyết bất đắc dĩ nói. Tiêu Linh Lung thầm nghĩ quả nhiên như thế. Diệp Hồng Tuyết vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏi mình lúc ấy vì sao không ngăn cản, không ngờ vấn đề của Tiêu Linh Lung khiến nàng không biết nên trả lời như thế nào. Vậy Triệu Khang vì sao một mình buông tha ngươi? Diệp Hồng Tuyết có chút mơ hồ, sững sờ nhìn nữ đế bệ hạ. Cái này gọi là mình trả lời như thế nào? Cũng không thể nói thẳng, lúc trước ở khách sạn quốc gia, mình và Triệu Khang đã có quan hệ da thịt với nhau. Có chút tình cảm với nhau phải không? Nàng không khỏi đỏ mặt, cái này. Xin bệ hạ thứ tội, việc này tại hạ không tiện tiết lộ. Mặc dù đều là nữ nhân, lúc này Diệp Hồng Tuyết lộ ra bộ dáng ngượng ngùng tuyệt mỹ dung mạo, khiến Tiêu Linh Lung cũng không khỏi thán phục. Trong phút chốc liền phản ứng lại, có chút không dám tin nói, chẳng lẽ Diệp đại nhân ngươi cùng Triệu Khang có chút. Tên khốn kiếp này. Bệ hạ đừng hỏi nữa. Diệp Hồng Tuyết cuống quyết nói. Nhưng Tiêu Linh Lung sao có thể buông tha nàng, một tầng ngọc phượng cùng Triệu Khang mập mờ phi thường, cũng đã làm cho nữ đế bệ hạ rất là ăn vị. Nhưng nói cho cùng, tầng ngọc phượng vô luận là dung mạo hay là xuất thân, đều kém xa mình. Bởi vậy, mặc dù đối với Triệu Khang, Kim Ốc Tàn Kiều có chút không vui, nhưng Tiêu Linh Lung tự tin thật đi tới một bước kia. Triệu Khang cuối cùng cũng thuộc về nàng. Nhưng nếu là Diệp Hồng Tuyết thì không giống, nàng và mình quá giống nhau. Luận dung mạo cũng không thua kém bao nhiêu, luận thân phận là trụ cột quốc gia không thể hoặc thiếu của cảnh quốc. Võ đạo tu càng là còn ở trên nàng. Cảm giác nguy cơ. Trong lòng nữ đế bệ hạ sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Triệu Khang thích ngươi. Tiêu Linh Lung đột nhiên dò hỏi. Diệp Hồng Tuyết sửng sốt, tiện đà cúi đầu nhìn mũi chân mình không nói gì, vẻ mặt cũng đã bán đứng tất cả. Nữ đế bệ hạ chỉ cảm thấy một cổ buồn bực dâng lên, chặn ở ngực tức giận đến dậm chân, Triệu Khang, ngươi vương bát đảng. Nói cái gì yêu mình đều là gạt người. Hết lần này tới lần khác, Diệp Hồng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, bệ hạ, người sao có thể vũ nhục hắn như vậy? Tiêu Linh Lung mi phong thu lại, không chút khách khí nói, hắn là thần, trẫm là quân, ta muốn mắng hắn liền mắng hắn. Vậy cũng không được. Diệp Hồng Tuyết nhất thời nổi nóng, đàn ông của lão nương có thể tùy tiện để ngươi mắng sao? Tiêu Linh Lung càng tức giận nói, trẫm không chỉ muốn mắng hắn, trẫm còn muốn đánh hắn, ngươi hỏi hắn dám nói một chữ không? Bệ hạ, xin ngài tôn trọng Triệu Khang phóng một chút. Không thì đừng trách ta không khách khí với ngài. Diệp Hồng Tuyết nổi giận, còn muốn đánh Triệu Khang. Ngươi thử xem. Nhìn Diệp Hồng Tuyết không chút nhượng bộ, ánh mắt phẫn nộ kia, càng làm cho nữ đế bệ hạ nổi trận lôi đình. Diệp đại nhân, ngươi đừng quên Triệu Khang là thần tử của trẫm, trẫm đây liền nghĩ, chỉ một đạo làm cho hắn cả đời không được tái hôn. Ngươi dám. Thậm chí đều đã quên hai nước lúc này còn đang liên thủ kháng địch, đã quên chính mình hiện tại thương thế chưa khỏi hẳn. Diệp Hồng Tuyết thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn vận chân khí động thủ, đè nén lửa giận, nàng nói, ngươi dám như thế, ta liền trực tiếp đem hắn trói đến cảnh quốc đi. Thật sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể đi theo ngươi hay không? Tiêu Linh Lung cũng khôi phục một ít tỉnh táo, lạnh lùng ném xuống một câu, ánh mắt tự do tìm kiếm người, sự vật có thể phát tiết. Đáng tiếc không có đem hoàng đệ mang đến, chỉ có thể đi tới chỗ không người phẫn nộ đánh ra một quyền. Vương Bát Đản ngươi chờ cho ta. Lúc này Triệu Khang đang khoái mã chạy như bay tới đế đô cả người giật mình. Quái sự, vì sao đột nhiên có chút sởn gai ốc? Chương 274, làm lớn vạn năm. Hôm qua ầm ĩ một trận, thậm chí suýt nửa động thủ, náo loạn phi thường, khiến cả hai đều rất khó chịu. Nhưng trải qua một đêm tự vấn, hơn nữa hai nữ đều là người lấy đại cục làm trọng, Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết đều quyết định rằng việc đối đầu với Tề Chu hai nước vẫn là quan trọng hơn. Chỉ là hôm nay gặp lại, vốn dĩ đã không ưa nhau, hai người càng cảm thấy khó chịu hơn. Điều này khiến cho Thông Châu Châu Mục Trương Chính có chút hoang mang. Tại sao hai người này lại càng ngày càng muốn đánh nhau? Dựa theo kế hoạch đã định, Tiêu Linh Lung hạ lệnh cho binh lính bắt đầu đào hào. Diệp Hồng Tuyết thì đi trong quân doanh xem xét việc càn quốc sử dụng thuốc súng đen trong thời gian này. Vừa nhìn đã giật mình, dưới sự nghiên cứu ngày đêm không ngừng của binh bộ và công bộ. Họ thậm chí còn tạo ra những thứ tương tự như mình. Nếu Triệu Khang biết được điều này, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Diệp tướng quân, đây là thiết bị kích hoạt. Sau khi nạp thuốc súng, chỉ cần trọng lượng trên thiết bị vượt quá một cân sẽ lập tức kích nổ. Nó sẽ đồng thời khuếch tán ra bốn phía với uy lực đủ để đánh nát thiết giáp bình thường. Diệp Hồng Tuyết vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi quan viên binh bộ, vậy các ngươi có thể làm ra bao nhiêu thứ này? Trừ lương thảo quân giới, phụ binh xuất chinh lần này chỉ cần mang theo vật vận chuyển. Chúng ta có thể làm ra hơn 1.000 quả trong vòng một ngày. Dựa vào lượng thuốc súng chúng ta mang theo lần này, việc làm ra 3 vạn quả là hoàn toàn có thể. Tốt, ngươi hãy cho người làm cho ta 3.000 quả trước. Trong trận chiến tiếp theo, ta muốn Chu Quốc không dám sử dụng kỵ binh trong vòng một tháng. Diệp Hồng Tuyết phấn chấn nói. Một quả mình có thể không giết chết một kỵ binh. Nhưng hỏa dược càng nhiều thì uy lực càng lớn. Diệp Hồng Tuyết đã có thể tưởng tượng ra cảnh kỵ binh Chu Quốc bị nổ tung, ngã ngựa đổ. Trong quân doanh Chu Tề, Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đang triển khai quân đội. Ngạn Văn Uyên nói, theo tin tức trinh sát, nữ đế Tiêu Linh Lung đã dẫn đại quân đến tiền tuyến ngày hôm qua, với số lượng ít nhất 20 vạn người. Đây có lẽ không phải là toàn bộ binh lực của Càn Quốc. Hoắc Ân ha ha cười. Hắn rõ ràng biết tình hình của Càn Quốc, binh lực tối đa cũng chỉ khoảng 25 đến 30 vạn. Mà hai nước họ liên quân có tổng cộng 60 vạn quân, nhiều người như vậy chen chúc mà đi dẫm đều có thể dẫm chết Càn Quân. Vậy cho nữ đế bệ hạ một cái lễ gặp mặt. Ngạn Văn Uyên cười nói. Hoắc Ân gật đầu, cười lạnh, nếu lui thủ Thông Châu, thật đúng là có chút phiền toái, nhưng bọn họ lại vọng tưởng muốn cự địch ở ngoài biên giới, đó chính là tự tìm đường chết. Lúc này Hoắc Ân gọi người tới bắt đầu điểm binh, Ngạn Văn Uyên cũng phái phó tướng của mình đi chỉnh binh. Chiến tranh lập tức nổ ra. Nhân mã hai bên chém giết ở một chỗ, tiếng giết chấn thương khung trời, máu tươi nhuộm đỏ cát vàng. Từ giữa trưa, họ chém giết đến chạng vạng, khắp nơi đều là thi thể. Nhưng Trương Chính cùng Trần Huyền Long, Tôn Thiên Lý ba người dẫn quân kiên cường, không hề lùi một bước, vẫn tử thủ phòng tuyến. Đơn giản là hiện tại hậu phương đại quân đang đào hào, bố trí hỏa dược, họ không thể lùi dù chỉ một bước. Tiên phong bộ đội tổng cộng 7 vạn người, cùng Chu Tề liên quân đại chiến 4 ngày, nhân số nhanh chóng giảm xuống còn 2-3 vạn. Chiến tranh đồng bằng đối với Càn Quốc mà nói thật sự là quá gian khổ. Rốt cục đến ngày thứ 5, Trương Chính, Trần Huyền Long và Tôn Thiên Lý nhận được mệnh lệnh của nữ đế bệ hạ. Hai vị, xem ra chúng ta phải diễn một vở kịch hay đây. Trương Chính lạnh giọng cười. Tiêu Linh Lung muốn hắn ngày mai bại về hậu phương, chỉ được thua không được thắng. Diễn sao? Trần Huyền Long cùng Tôn Thiên Lý liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Ngày hôm sau, Trương Chính dục ngựa ra khỏi Tề Quốc quan thường, đại quân phía sau đi theo trong tiếng gào thét giết chóc. Hai dòng nước lũ do tướng sĩ tạo thành va chạm vào nhau, Trương Chính hét lớn một tiếng, thúc ngựa lao vào quan thường. Hôm nay ngươi nhất định phải chết không toàn thây. Quan Thường lạnh giọng cười, bằng ngươi. Trường thương nhanh chóng chuyển động như rồng, dương đại đao, sau đó một thương hướng gò má Trương Chính đâm tới. Trương Chính vội vàng trở về phòng ngự, trường đao thuận thế bổ xuống, nhìn đại quân từ phía sau quan thường tuôn ra. Hắn lập tức cao giọng nói, mau lui. Muốn đi. Muộn rồi. Quan thường lúc này đang chiếm thượng phong, hắn sẽ tha cho Trương Chính sao? Nhưng Trương Chính cũng không quay đầu lại vỗ ngựa. Tôn Thiên Lý và Trần Huyền Long cùng tác chiến cũng lập tức chạy trốn về phía sau. Bởi vì thiết kỵ Chu Quốc đã xông lên, toàn bộ đại địa đều rung động, giống như dây xích sắt ngang sông hung hãn lao tới. Ngựa chiến hùng tráng dẫm đạp bụi tung bay, đại tướng tiên phong Chu Quốc Lý Cảnh Nguyên giơ cao trường đao. Hai cánh bao vây, một tên cũng không được tha. Kỳ lệnh quan bên người lập tức ra lệnh, các tướng lĩnh kỵ binh phía sau thấy thế liền bắt đầu chia binh, muốn dồn ba người Trương Chính vào vòng vây. Một khi tiến vào vòng vây, ba người Trương Chính sẽ trở thành cừu non chờ giết, nên đón họ chỉ có tử vong. Tôn Thiên Lý thấy thế lập tức ghìm chặt ngựa, hai người các ngươi đi trước. Trần Huyền Long cùng Trương Chính trong lòng kinh hãi, ngươi điên rồi. Tôn Thiên Lý nhếch miệng cười, nhìn về phía sau. Hắn là một trong số ít tướng quân tinh thông chiến thuật kỵ binh ở Càn Quốc. Từ tình hình kỵ binh Chu Quốc bao vây kín kẻ, hắn đã phán đoán ra rằng nếu tiếp tục chạy trốn, đối phương nhất định sẽ đuổi kịp ba người họ trước khi họ chạy đến nơi mai phục và tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa, phạm vi bao vây của quân địch đã vượt quá vị trí mai phục mà nữ đế bệ hạ đã định. Không thả mồi, thì sẽ không thể bắt được cá. Tôn Thiên Lý nói xong liền vỗ ngựa lao ra, hét lớn, đại càn vạn năm. Theo bản tướng tru sát quân địch, tiếng trống của hắn khiến cho càn binh đang chạy trốn ổn định lại, hắn dẫn dắt quân mã của mình quay đầu lại, đi theo Tôn Thiên Lý xông pha trận mạc. Vạn năm. Trương Chính, Trần Huyền Long hai người rung giọng hô vang khẩu hiệu, cố nén bi thương, xoay người mang theo quân mã còn lại, không quay đầu lại rút lui. Dẫn theo hai vạn kỵ binh xông lên, sau khi chiến đấu ác liệt trong nửa giờ và hy sinh hơn 3.000 binh sĩ, Tôn Thiên Lý đã dũng mãnh xé rách vòng vây kỵ binh Chu Quốc và rút lui về vị trí mai phục. Lý Cảnh Nguyên tức giận, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Hắn dẫn dắt 4 vạn kỵ binh đuổi sát phía sau, gắt gao cắn chặt quân mã của Tôn Thiên Lý. Rốt cục, khi chỉ còn cách địa điểm phục kích khoảng 400 mét, Tôn Thiên Lý toàn thân máu, trên người mang hơn 10 vết thương. Hắn điên cuồng cười vang và rống lên, đại càn. Vạn năm. Tất cả binh lính Càn Quốc phía sau cũng đồng loạt gào thét. Với kỵ binh, 400 mét chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tôn Thiên Lý phóng ngựa nhảy lên, dẫn đầu lao vào khu vực phủ đầy thuốc súng. Xoay người lại, Lý Cảnh Nguyên nắm chặt trường đao, ra sức chém xuống. Trường đao trực tiếp bổ trúng vai giáp của Tôn Thiên Lý, như muốn chém hắn thành hai nửa. Lúc này, Tôn Thiên Lý dùng hai tay siết chặt lưỡi đao của Lý Cảnh Nguyên, nhếch miệng cười, cùng xuống địa ngục đi. Lý Cảnh Nguyên hồn phiêu phách lạc, một cổ rung động không thể lý giải truyền khắp toàn thân, ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ mặt đất ở bốn phía. Trời long đất lở. Lý Cảnh Nguyên không biết gì nữa. Trong nháy mắt, thuốc súng chôn vùi dưới mặt đất nổ tung, hắn và Tôn Thiên Lý cùng chiến mã dưới thân đều bị hất tung lên trời. Tiếng nổ kịch liệt trộn lẫn tiếng cười điên cuồng càn rỡ của Tôn Thiên Lý, tự hồ vẫn đang nói một câu kia. Vạn năm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 275, rốt cuộc là cái gì? Tiếng nổ mạnh khiến chiến mã hoảng sợ. Bất kể là kỵ binh Chu Quốc hay kỵ binh Càn Quốc của Tôn Thiên Lý, tất cả chiến mã đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn, binh lính hoàn toàn không thể khống chế. Nhưng chiến mã càng chạy càng dẫn động thuốc nổ chôn giấu sẵn phát nổ, đồng thời những chiến hào được đào trước đó cũng bị xới tung, lộ ra vô số đao thương chôn giấu bên trong. Kỵ binh ngã xuống từ chiến mã lập tức bị đâm thủng. Toàn bộ khu vực rộng 3 dặm đều được Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết thiết lập 7 thuốc nổ. Chiến mã bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ mạnh chỉ lo liều mạng chạy về phía trước. Đưa một đám kỵ binh vào đại địa tử vong. Trải qua nửa giờ nổ tung, Tôn Thiên Lý hy sinh 2 vạn người đã thành công dẫn dắt 4 vạn thiết kỵ Chu Quốc xuống hoàng tuyền. Trên mặt đất la liệt thi thể người và ngựa, tứ chi bị cắt rời vương vãi khắp nơi, máu tươi thấm vào bùn đất, nhuộm đỏ cả chiến trường. Đây là lò mổ tàn khốc nhất. Ngay cả những ngôn từ bi thảm nhất cũng không thể hình dung ra được một phần vạn trong đó. thỉnh thoảng có người may mắn thoát khỏi bẫy nổ tung, giờ phút này cũng ngây ra như phỗng, ngồi vịt xuống đất, ánh mắt tan rã trong con ngươi đã không còn sức sống. Cả người đều bị dọa đến choáng váng. Quan Thường dẫn binh đuổi đến nơi này, cả người run rẩy, hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhìn trên mặt đất từng hố sâu một, ký ức kinh hoàng trước đó hiện về trong đầu hắn. Những mảnh vỡ nổ tung không ngừng kích thích thần kinh của vị mãnh tướng sa trường này. Quân nhân không sợ chết, nhưng chết như thế nào là điều khiến họ sợ hãi nhất. Rút lui! Rút lui! Mau rút lui! Quan Thường rống lên như điên, đúng lúc này Trương Chính và Trần Huyền Long, những người đã chạy trốn trước đó, đã vòng vết trở lại. Hai vị tướng đỏ hốc mắt trống to di ngôn cuối cùng của Tôn Thiên Lý, lao vào đám người, dùng hết sức lực toàn thân chém giết kẻ thù xung quanh. Đây hoàn toàn không phải là một trận chiến trên chiến trường, mà là một cuộc tàn sát. Bị ảnh hưởng bởi vụ nổ trước đó, binh lính dưới trướng Quan Thường phần lớn đều hoảng sợ, chỉ biết điên cuồng chạy trốn, thậm chí có kẻ hoảng loạn đến mức chạy thẳng vào quân tràng, sau đó bị loạn đao chém chết. Bên trái Diệp Hồng Tuyết cưỡi trên một con ngựa cao lớn, tay cầm kỵ thương, phía sau là 3.000 binh sĩ hãm trận. Không để lại một tên nào. Nàng lạnh lùng hạ lệnh tàn sát, nhìn quen sinh tử trên chiến trường, nàng một khi ra tay sẽ không có bất kỳ thương hại nào. Một cuộc tàn sát đẫm máu kéo dài một khắc đồng hồ, đại quân Quan Thường chỉ còn lại một nửa trốn thoát. Số còn lại đều trở thành vong hồn dưới lưỡi đao. Trần Huyền Long cả người đẫm máu ném mũ bảo hiểm xuống, dẫn đầu đi tới trước bãi mình đã yên tĩnh kia. Ném mạnh thủ cấp của Quan Thường ra ngoài, gào thét, họ Tôn, đi dễ dàng. Các tướng lĩnh im lặng, sau đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Ngày hôm đó, càn quân hy sinh 2.3 vạn người, đổi lấy chiến thắng vang dội, tiêu diệt tổng cộng 5 vạn quân địch. Tin tức chiến thắng được truyền về. Nguyên bản Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đang chờ đợi tin tốt, nhưng khi nghe tin báo, hai người sợ hãi đến mức đứng không vững, vội vàng đứng dậy tiếp đón vị tướng báo cáo. Lý Cảnh Nguyên và Quan Thường đều chết trận sao? Quân Tiên Phong thương vong nặng nề như vậy sao? Ta không biết. Vị tướng liều mạng báo cáo run rẩy, mặt đất đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người đều bị nổ chết. Hoang đường. Giữa ban ngày ban mặt làm sao có yêu ma quấy phá? Ngạn Văn Uyên tức giận, người đâu? Đem tên này kéo xuống chém cho ta. Loạn lòng quân ta, giết không tha. Vị tướng đáng thương chưa kịp giải thích rõ ràng đầu đuôi sự việc đã bị chém đầu. Hoắc huynh. Xem ra nữ đế và Diệp Hồng Tuyết không dễ đối phó như chúng ta nghĩ. Ngạn Văn Uyên lạnh mặt. Sắc mặt Hoắc Ân cũng vô cùng khó coi, với sức chiến đấu của càn quân, tuyệt đối không thể đánh tan nát đại quân tiên phong của chúng ta, sự việc bất thường ắt hẳn có yêu nghiệt. Nửa ngày sau. Thám báo hai nước chạy về quân doanh. Bẩm báo hai vị nguyên soái. Sau khi chúng ta đến hiện trường giao tranh, chỉ thấy xác chết đầy rẫy, hố to hố nhỏ trên mặt đất, bùn đất lật tung, thoạt nhìn giống như có thứ gì đó chui ra từ lòng đất. Thi thể trên mặt đất phần lớn vỡ vụn, giống như bị một lực mạnh nào đó đánh vào cơ thể. Quân y nói rằng ngay cả Ngũ Mã Phanh Thây cũng không thể làm được như vậy. Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên đều cảm thấy mơ hồ. Tổn thương do nổ. Thám báo gật đầu, đúng vậy. Chiến mã và thi thể binh lính đều có hình dạng tương tự, thậm chí cả áo giáp cũng bị vỡ vụn. Chúng ta chưa bao giờ thấy cách chết như vậy. Hơn nữa, kích thước của các thi thể không đồng đều, hoàn toàn không thể xác định được chúng do vũ khí nào tạo thành. Hai vị nguyên soái sửng sốt hồi lâu mới cho phép nhóm thám báo rời đi. Báo cáo của trinh sát khiến họ vô cùng lo lắng. Ngạn Văn Uyên lẩm bẩm, chẳng lẽ trên đời này thực sự có yêu ma? Hoắc Ân lạnh lùng nói, nếu thực sự có yêu ma, tại sao chúng lại liên tục giúp đỡ càn quốc? Chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này, có thể càn quốc đang che giấu một loại vũ khí nào đó không muốn cho người ta biết. Hai người đang suy đoán, thì quân y đến trước quân doanh, thưa hai vị nguyên soái, chúng ta có phát hiện mới. Nói nhanh. Ngạn Văn Uyên dục giả. Quân y có chút hoang mang trong giọng nói, bẩm báo hai vị nguyên soái. Chúng tôi phát hiện binh lính và chiến mã chạy về đều có điều bất thường. Bất thường như thế nào? Quân y kỳ quái nói, hầu hết binh lính đều sợ hãi tiếng nổ lớn, vừa nghe thấy đã run rẩy khắp người, thậm chí không thể kiểm soát được bản thân. Chiến mã chỉ cần nghe thấy tiếng động lớn một chút cũng sẽ phát cuồng, cả người và ngựa đều như bị kích thích mạnh mẽ. Đều điên rồi. Điên rồi sao? Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân không thể tin được. Quân y gật đầu, binh lính chạy về trước mắt cơ bản đã mất đi khả năng chiến đấu, hầu hết đều nói về vụ bạo tạc, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chúng ta không biết họ đã gặp phải chuyện gì trên chiến trường. Lại có chuyện này, dẫn chúng ta đi xem một chút. Nhìn tận mắt mới tin được, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân quyết định đi kiểm tra thực hư. Đi một vòng, hai người vô cùng kinh ngạc. Đúng như quân y nói, chiến mã và binh lính đa phần chạy trốn khỏi chiến trường đều giống như bị tà ma ám, từng người đều sợ hãi một thứ gì đó. Rốt cuộc cái gì đã khiến họ trở thành như vậy? Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên vô cùng khó hiểu, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Họ chỉ có thể ra lệnh cho toàn quân chỉnh đốn, không được tự ý xuất kích nếu không có mệnh lệnh. Hai nước liên thủ với lực lượng quân đội đông đảo, nhưng trong chiến tranh, ai cũng muốn giành chiến thắng với tổn thất ít nhất và hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là khi đối phương không có ý định đánh công thành trong tình huống hiện tại, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân đều không muốn ép càn quân quá mức. Nếu toàn quân xuất kích, càn quân có thể rút lui về phía sau và cố thủ Thông Châu. Tổn thất có thể quá lớn, không hy sinh ít nhất một nửa quân số thì đừng hòng công phá thành trì có quân đội cả nước phòng thủ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 276, mưa gió sắp tới. Một trận chiến đã hoàn toàn quét sạch mũi nhọn của Liên quân Chu Tề. Nhìn Liên quân Chu Tề bắt đầu lui về cố thủ, Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều hiểu rằng với lực lượng hiện tại của họ cùng Càn Quốc, việc đánh bại liên quân hai nước ở chiến trường chính diện là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, họ không hề nghĩ đến việc đánh bại hoàn toàn liên quân Chu Tề, mà chỉ cần ngăn chặn họ, trì hoãn bước tiến công của quân địch. Đối với họ, đây đã là một chiến thắng. Dù sao, liên quân Chu Tề và Càn Quốc không giống nhau. Càn Quốc có hậu phương vững chắc, tuyến tiếp tế thông suốt, lương thảo quân nhu sẽ được vận chuyển liên tục đến nơi. Còn Chu Tề và Tề Quốc cách xa chiến trường. Mấy chục vạn đại quân mỗi ngày cần bao nhiêu lương thực? Chỉ cần có thể kéo dài cuộc chiến tranh 4-5 tháng, liên quân Chu Tề sẽ không thể tự chịu nổi. Đây chính là lý do Tiêu Linh Lung không lựa chọn rút lui về Thông Châu. Bởi vì nếu lui về Thông Châu, họ sẽ nhường chiến trường chính diện cho liên quân Chu Tề. Lúc đó, Càn Quốc sẽ chỉ còn cách bị động phòng thủ. Liên quân Chu Tề sẽ chia binh, vòng qua Thông Châu, tấn công Càn Quốc từ các hướng khác. Mà Càn Quốc không đủ lực lượng để chia binh ứng phó. Hiện tại, toàn bộ binh lực Càn Quốc đều tập trung ở đây, chiến tuyến kéo dài hàng trăm dặm. Bất kỳ hoạt động nào của quân địch đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nếu Chu Tề dám chia binh, Tiêu Linh Lung sẽ lập tức tập trung toàn bộ lực lượng để đánh một trận chiến quyết định với họ. Đây là điều mà Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên không muốn xảy ra. Họ muốn từ từ xâm chiếm Càn Quốc trên chiến trường chính diện. Một trận chiến thảm khốc sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Càn Quốc. Đừng quên Càn Quốc không đơn độc chiến đấu. Họ còn có sự hỗ trợ của Cảnh Quốc. Cho đến nay, Cảnh Quốc chỉ mới cử 5 vạn quân do Diệp Hồng Tuyết chỉ huy tham chiến. Nếu Tiêu Linh Lung kéo dài chiến tranh, Cảnh Quốc có thể sẽ xuất động toàn quân. Như vậy, ai thắng ai bại sẽ rất khó đoán định. Đây là một cuộc chiến cân não giữa hai bên. Cho đến nay, cả hai đều đạt được mục tiêu của mình. Chỉ có sự xuất hiện của Hắc Hỏa Dược mới giúp Càn Quốc chiếm thế thượng phong. Theo ta, trong thời gian ngắn, quân địch sẽ không tấn công. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan. Hãy cho binh lính tiếp tục đào sâu mương vào ban đêm. Trương Chính tiếp tục dẫn quân thu hút sự chú ý của địch. Trần Huyền Long hãy theo dõi chặt chẽ hướng đi của quân địch và báo cáo ngay lập tức bất kỳ động tĩnh nào. Tuân lệnh. Hai vị tướng cúi đầu và rời đi. Nữ đế bệ hạ nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm sa bàn do Diệp Hồng Tuyết bày ra, trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Diệp đại nhân có ý kiến gì không? Diệp Hồng Tuyết nhìn Tiêu Linh Lung, trong lòng cũng hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, không có. Vậy tạm thời cứ như vậy đi. Nói xong, Tiêu Linh Lung cũng không quay đầu lại, đi ra khỏi quân trướng và tiếp tục đi tìm đối tượng trút giận. Lúc đó, trải qua mấy ngày không ngừng bôn ba, Triệu Khang rốt cục đã nhìn thấy thành trì đế đô. Sau khi vọt vào cửa thành, hắn liền đi thẳng đến hoàng cung nội thành. Dọc đường đi, hắn mệt mỏi, phong tình bụi bặm, binh lính hoàng thành cũng không nhận ra hắn nên ngăn cản. Triệu Khang tức giận ném ra quốc sư quan ấn của mình, lão tử là Triệu Khang. Đi thông báo từng nhà cho lão tử, tứ phẩm trở lên tất cả mọi người phải đến đại điện tập hợp. Thấy rõ quan ấn, binh sĩ thủ thành hoảng sợ, vội vàng dựa theo mệnh lệnh của hắn đi thông báo. Thái giám tổng quản Phùng Bảo nghe nói Triệu Khang chạy về, cũng vội vàng đến nghênh đón. Bớt nói nhảm đi, đợi lát nữa để cho tất cả đại thần đi thiên điện. Triệu Khang không quan tâm đến việc hành vi của mình có vượt lễ hay không, trực tiếp chạy tới thiên điện. Một khắc sau, theo phân phó của hắn, tất cả đại thần tứ phẩm trở lên đều tập hợp tại thiên điện. Nghe nói Triệu Khang cũng đau nhục, từ Vân Sơn chạy trở về, mọi người đều có những suy nghĩ riêng. Lại nhìn Triệu Khang vẻ mặt giận dữ cùng bộ dáng chật vật, nhất thời cũng hiểu được, người này hẳn là tức giận. Chỉ là ngoài dự liệu, Triệu Khang vừa đến đã chỉ vào đầu bọn họ, ân cần thăm hỏi về những người phụ nữ trong nhà họ. Ngược lại, hắn còn tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, khiến họ có chút không quen. Binh bộ Lý đại nhân. Triệu Khang mở miệng gọi. Lý Nguyên nói, quốc sư mời nói. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Lý Nguyên, chiến báo mới nhất, quân ta đại thắng, quân địch đã tạm hoãn thế công. Bệ hạ đóng quân ở đâu? Lý Nguyên, Thông Châu quan ngoại. Không ở trong thành. Triệu Khang nghi ngờ. Lý Nguyên cùng hắn giải thích một chút Tiêu Linh Lung vì sao phải đóng quân như thế, hắn lúc này mới hiểu được. Sau đó nhìn về phía hộ bộ, Trương Đại Nhân, vận chuyển lương thảo quân giới tiếp tế như thế nào? Trương Minh Viễn liếc mắt một cái, vẫn cung kính nói, chưa từng bỏ sót gì. Suy nghĩ, nói giỡn, phía trước đánh trận chính là nữ đế bệ hạ, chính mình cũng không phải muốn mưu triều soán vị, làm sao dám ở loại chuyện này phạm sai lầm. Sau khi hỏi một vòng, Triệu Khang lại phát hiện mình thật sự không có gì để lo lắng. Vô luận là Tiêu Linh Lung hay là Lý Nguyên, tất cả mọi chuyện bọn họ đều cẩn thận suy nghĩ kỹ lưỡng. Tưởng tượng qua bất kỳ khả năng nào, chỉ là sau khi chiến bại ứng đối như thế nào, phương án đều có đầy đủ 10 loại. Lần này khiến cho Triệu Đại Quốc Sư có chút hoang mang, mình chẳng lẽ trở thành sự thật thì chuyện gì cũng không giúp được. Đúng lúc này, Công Bộ Thượng Thư Lâm Vũ đột nhiên mở miệng nói, Quốc Sư Đại Nhân, ngài không chuẩn bị đích thân đến tiền tuyến sao? Triệu Khang nhìn sang, thế nào, ngươi muốn ta chết trên chiến trường à? Lâm Vũ ngớ ra, suy nghĩ, con mẹ nó lão tử nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng là ngươi cũng không thể làm nhiều người như vậy mặt trực tiếp nói ra a. Thật sự là ngày chó. Không ít người buồn cười, nhưng không dám cười ra tiếng, chỉ có thể nhịn. Được rồi, các ngươi đều cút đi, lão tử cần một mình. Nghe vậy, không ít đại thần tức giận, đều muốn trực tiếp đánh hắn một trận, suy nghĩ, các lão tử hảo hảo ở nhà. Ngươi con mẹ nó trực tiếp bảo cấm quân đi thông tri, khiến cho cùng hỏa thiêu môn gấp gáp. Sau khi đến còn không có một nén nhang đã để cho chúng ta cút. Còn con mẹ nó cho rằng ngươi có thể có cao kiến gì chứ? Tháo! Không ít đại thần cũng lười bồi hắn, sau khi lên tiếng liền tốt 5 tốt 3 rời đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ rất bận rộn. Lý Nguyên, Dương Thái Sư, còn có những người còn lại nhưng không có đi. Dương Thái Sư dò hỏi, quốc sư đang lo lắng cái gì? Ta cũng không biết. Nhưng cảm giác sẽ có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Đúng rồi, đa tạ lão thái sư đưa tin cho ta. Tuy rằng ta con mẹ nó hình như hiện tại thật sự không làm được gì. Triệu Khang cười khổ một tiếng, đưa tay che mắt, mí mắt phải của hắn không ngừng nhảy nhót. Triệu Khang không phải là người mê tín, nhưng hắn hiện tại thật sự muốn khẩn cầu ông trời, để cho mí mắt của mình đừng nhảy. Lý Nguyên dặn dò, Lâm Vũ người này bao tàng họa tâm. Quốc sư đại nhân ngươi nếu trở về đế đô, như vậy hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi ra chiến trường, ngươi ngàn vạn lần không thể trúng kế của hắn a. Ta hiểu, yên tâm đi. Đúng rồi, sau này nếu có chiến báo đưa tới nhất định phải cho ta xem. Triệu Khang nói xong nhìn ra ngoài đại điện, cả đời người có rất nhiều lúc sẽ cảm giác mình bất lực. Giờ phút này trong lòng Triệu Khang chính là cảm giác này, lúc này hắn hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian này phải đợi ở binh bộ cùng Lý Nguyên hảo hảo học tập một chút chuyện trên chiến trường. Chương 277, tin tức. Trước khi trở về, Triệu Khang chỉ hận không có cánh để bay. Sau khi trở về đế đô, hắn lại phát hiện mình dường như không thể làm được gì, cảm giác này khiến Triệu Khang vô cùng thống khổ. Có một điểm sai lầm là hắn đã lừa gạt đám người Lý Nguyên. Nếu biết Tiêu Linh Lung lúc này đang ở Thông Châu, hắn đã không về Đế Đô mà trực tiếp đi Thông Châu. Điều duy nhất khiến hắn có chút an ủi là Cảnh Quốc cũng không khoanh tay đứng nhìn. Diệp Hồng Tuyết tự mình mang binh tương trợ khiến trong lòng hắn bớt lo lắng hơn. Nghe nói sau khi hắn trở về, Tiêu Huyền Sách và Lục Uyên đều lập tức đến gặp hắn. Hai người lúc này đều xem hắn như vị cứu tinh, hy vọng Triệu Khang có thể bày mưu tính kế giúp Càn Quốc sớm giành chiến thắng. Nhìn hai người tràn đầy hy vọng, Triệu Khang chỉ có thể cười khổ, ta cũng không biết phải làm gì. Lục Uyên không tin nói, sao có thể chứ? Quốc sư, người thông minh tài trí như vậy, nhất định có thể giúp được bệ hạ. Ngay cả Tiêu Linh Lung kinh tài tuyệt diễm cũng hiểu rằng chiến trường thay đổi chóng vánh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Là bạn chơi thời thơ ấu và tỳ nữ thân cận khi lớn lên, nàng tuyệt đối không muốn bệ hạ gặp bất kỳ tổn hại nào. Tiêu Huyền Sách cũng nói, đúng vậy, lão Triệu, ngay cả ta cũng biết lần này Chu Quốc và Tề Quốc liên thủ với mấy chục vạn đại quân, Càn Quốc chúng ta chỉ có chút binh lực này, e rằng không đủ sức đánh. Ngài nói đúng, là mấy chục vạn người, không phải mấy chục người. Triệu Khang thở dài, người ta tưởng rằng tướng soái chỉ ngồi trong quân trướng ra lệnh, nhưng thực tế mỗi mệnh lệnh truyền đạt đều liên quan đến sinh mạng của vô số người. Đây không phải là sở trường của ta. Hai người Tiêu Huyền Sách đều có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vẻ mặt thiếu tự tin này trên khuôn mặt Triệu Khang. Hãy thả lỏng tâm trí đi, hiện tại chúng ta có thể làm tốt việc hậu cần. Sau đó hãy tin tưởng vào năng lực của bệ hạ. Triệu Khang nói xong, bản thân cũng không tin, cáo biệt hai người và quay trở về binh bộ. Phủ đệ thái phó. Lâm Vũ, Triệu Kim Sinh và những người khác vây quanh nhau, người trước cười lạnh nói, Triệu Công, tên cẩu tặc đó rốt cục cũng đến rồi, chúng ta tiếp theo nên hành động như thế nào? Không vội, hãy chờ một chút. Triệu Kim Sinh nhắm mắt bình tĩnh nói. Những người còn lại không hiểu, chờ cái gì? Chờ bệ hạ đại bại. Nói xong, Triệu Kim Sinh đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi là hàn quang lạnh lẽo. Chiến trường. Vào đêm khuya, Tiêu Linh Lung vẫn không ngủ trong quân trướng, đang chăm chú nhìn vào sa bàn. Có binh lính đến báo, bệ hạ, chúng ta bắt được một nhân vật khả nghi, hắn nói là nhận chỉ thị của bệ hạ mà đến. Mang hắn lên đây. Tiêu Linh Lung nheo mắt lại. Một lát sau, một nam tử trung niên mặc áo vải màu xám, tướng mạo bình thường bị áp giải vào. Vừa nhìn thấy người này, Tiêu Linh Lung lập tức nói, cởi trói. Binh lính không dám chậm trễ, vội cởi trói cho nhân vật khả nghi. Nam tử trung niên vội quỳ xuống đất, tham kiến bệ hạ. Mau đứng dậy đi. Tiêu Linh Lung vội vàng tiến lên đỡ người đó dậy. Sau đó, Tiêu Linh Lung bảo tất cả binh lính lui ra, không cho phép ai đến gần. Nàng nhìn về phía nam tử trung niên, vẻ mặt vui mừng, sao ngươi lại đến đây? Nam tử vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này quốc gia đang lâm nguy, chúng ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt lắm! Trẫm sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi. Tiêu Linh Lung vui vẻ nói. Hai năm trước, ba quốc gia đã bị đánh bại. Người ngoài chỉ biết nữ đế bệ hạ đã ngăn chặn cơn sóng dữ và bảo vệ Giang Sơn Đại Càn. Nhưng Tiêu Linh Lung trong lòng rõ ràng. Nếu không có nam tử trung niên trước mặt này, năm đó thắng bại thật khó mà nói trước. Chính người đàn ông này, năm đó đã mang theo đầu lĩnh Tề Quốc xông vào quân doanh cầu kiến nàng. Sau đó, lại phái thuộc hạ sử dụng võ học đặc biệt của Cảnh Quốc để đột kích vào loạn quân, giết chết ba vị đại tướng Chu Quốc. Nhờ vậy, nghi kỵ giữa ba nước bị Tiêu Linh Lung lợi dụng để chia rẽ từng người. Cuối cùng, họ còn tra ra nơi trữ lương thảo của Chu Quốc. Phối hợp với nàng tập kích quân Chu vào ban đêm, đốt sạch lương thảo của Chu Quốc bằng một ngọn lửa lớn. Điều này khiến cho Chu Quốc, vốn là thế lực mạnh nhất, bị đánh bại trước, Tề Quốc theo sau, và Cảnh Quốc cuối cùng cũng không thể chống đỡ được một mình. Nhưng không ai biết những gì họ đã làm. Có thể nói đây là những anh hùng vô danh. Tiêu Linh Lung mời nam tử ngồi xuống và hỏi, tiên sinh đến đây lần này có mang theo tin tức gì không? Nam tử trung niên mỉm cười gật đầu và cung kính nói, hồi bẩm bệ hạ, trải qua một thời gian dài âm thầm điều tra, cuối cùng vi thần đã tra được nơi quân địch cất giữ lương thảo. Ba ngày trước, quân địch vừa tiếp thêm một đợt lương thảo, số lượng lên tới 30 vạn thạch, đủ để họ chiến đấu thêm 2 tháng nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu có thể thiêu hủy số lương thảo này, quân địch sẽ tự sụp đổ. Ở đâu? Tiêu Linh lung dồn dập hỏi. Lục Bình Cốc, cách Hạp Sơn 100 dặm. Có lẽ vì đây là hậu phương lớn của quân địch, Ngạn Văn Uyên và Hoắc Ân không phái đại quân đóng giữ, mà chỉ có khoảng 1.000 quân. Người đàn ông trung niên thở dài nói, tuy nhiên, cảnh giác của quân địch rất cao, chúng ta không thể đến gần, hơn nữa Lục Bình Cốc được bố trí nhiều lớp cơ quan, dễ thủ khó công. Mặc dù chỉ có 1.000 quân, nhưng đủ để ngăn chặn hàng vạn bộ binh. Nếu tập kích vào ban đêm, xông vào Lục Bình Cốc, có lẽ có thể thiêu hủy lương thảo. Ánh mắt Tiêu Linh Lung lập tức nhìn về phía Lục Bình Cốc, cau mày nói, nơi này cửa vào hẹp và có quân đội canh gác, rất khó đột nhập. Người đàn ông trung niên gật đầu, vi thần cũng đã nghĩ đến điều này. Tập kích ban đêm chỉ là để tạo ra hỗn loạn và thu hút sự chú ý của quân canh gác. Đồng thời, trên chiến trường, chúng ta sẽ tập kích và kiềm chế quân địch. Một đội cao thủ võ học sẽ mang theo hỏa dầu và đột phá mạnh mẽ. Bệ hạ, trước khi đi, vi thần nghe nói nữ thần vũ của cảnh quốc, Diệp Hồng Tuyết, đang cùng quân ta tác chiến. Nếu có nàng ấy ở đây, chắc chắn sẽ thành công. Tiêu Linh Lung lắc đầu, Diệp đại nhân đang bị thương, không thể vận khí. Nàng ấy không thể đi. Vậy thì khó rồi. Người đàn ông trung niên mặt ủ mày chau nói, hiện tại dưới tay ta chỉ có 6 phẩm 20 người, ngũ phẩm 10 người. Ta tuy là tứ phẩm hạ tầng, nhưng chỉ với chút lực lượng này, e rằng vẫn khó có thể đột phá. Thôi. Thân này nếu có thể vì nước mà chết, cũng không uổng phí một kiếp người. Xin bệ hạ hãy yên tâm chờ đợi tin tức thắng lợi của chúng ta. Chậm đã. Tiêu Linh Lung đột nhiên lên tiếng, hai đầu lông mày lộ ra vẻ giằng co. Tin tức mà người đàn ông này mang đến chính là cơ hội để kết thúc chiến tranh này. Chỉ cần thiêu hủy lương thảo trong Lục Bình Cốc, quân địch sẽ không thể bổ sung lương thảo trong thời gian ngắn, lòng quân sẽ tan rã, và Càn Quốc sẽ có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng nếu thất bại hoặc thậm chí bị bao vây, không thể thoát ra kịp thời, đây sẽ là một đòn giáng mạnh cho phe mình. Lấy thân mình ra mạo hiểm để giành chiến thắng, hay là tiếp tục giằng co? Tiêu Linh Lung chìm trong giằng co vô tận, trước mắt nàng như hiện ra hai ngã rẽ. Tâm trí Tiêu Linh Lung bỗng trở nên hoảng loạn. Nàng thầm nhủ, chết cũng phải bảo vệ Càn Quốc, không thể để tâm huyết của Tiêu gia bị hủy hoại trong chốc lát. Ý nghĩ này không ngừng lặp lại trong đầu nàng. Giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên người, khiến nàng không thể thở nổi. Đột nhiên, ánh mắt nữ đế bệ hạ trở nên kiên định, nhìn về phía người đàn ông trung niên, trẫm sẽ cùng các khanh hành động. Chương 278, Sói. Bệ hạ, điều này tuyệt đối không thể. Nghe Tiêu Linh Lung nói, người đàn ông trung niên hoảng hốt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Bệ hạ không thể đi mạo hiểm. Ngài là chủ soái ba quân. Là người tâm phúc của đại càn chúng ta. Nếu ngài có mệnh hệ nào chẳng lành, vi thần dù chết vạn lần cũng không thể chuộc tội. Trẫm biết. Tiêu Linh Lung hít sâu một hơi nói, nhưng hiện tại tình hình chiến tranh vô cùng khẩn cấp, mỗi ngày chiến đấu đều khiến biết bao người hy sinh. Việc ra trận đánh giặc là bất đắc dĩ, chỉ cần có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, mang lại hòa bình cho đại càn, dù gian nan đến đâu trẫm cũng phải làm. Tuyệt đối không được. Xin bệ hạ hãy yên tâm, chúng ta dù thề chết cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ngài ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Tiêu Linh Lung cười khổ nhìn người đàn ông trung niên, 2 năm trước, ngươi cũng khuyên trẫm như vậy, nhưng lần đó trẫm cũng đã đi và chiến thắng. Lần này ta cũng sẽ không thua. Lời nói của hai người vừa vặn lọt vào tai Diệp Hồng Tuyết đang đi ngang qua. Nàng mở cửa quân trướng và bước vào. Thấy một người đàn ông lạ mặt, Diệp Hồng Tuyết nhíu mày hỏi. Bệ hạ, đây là ai? Diệp đại nhân đến rồi, ta giới thiệu cho người biết, đây là Lăng Vô Nhai. Vừa nghe tên này, sắc mặt Diệp Hồng Tuyết lập tức trầm xuống, đấu chuyển tinh di Lăng Vô Nhai. Lăng Vô Nhai đứng dậy, cúi đầu hành lễ, bái kiến Diệp đại nhân. 2 năm trước, người chính là kẻ đã giết chết 3 vị đại tướng Chu Quốc, vu oan cho cảnh quốc chúng ta phải không? Diệp Hồng Tuyết chất vấn. Lăng Vô Nhai bình tĩnh đáp, vì quốc gia. Ta không hề hối hận. Diệp Hồng Tuyết nhắm mắt lại, thì ra ngươi là người Càn Quốc, thảo nào. Đấu chuyển tinh di Lăng Vô Nhai là một sát thủ đứng đầu giang hồ, thường xuyên xuất hiện ở các quốc gia, nhận tiền mua mạng người. người ta đồn rằng hắn am hiểu võ học của nhiều môn phái, đồng thời là bậc thầy trong việc cải trang và bắt chước võ kỹ của người khác để giết người. Hai năm trước trong trận chiến hỗn loạn, ba vị đại tướng Chu Quốc đột ngột chết. Sau khi kiểm tra, quân y cho biết họ bị sát hại bởi những đòn thế đặc biệt của võ học cảnh quốc. Lúc đó, một số tướng lĩnh cảnh quốc cũng tham gia chiến đấu cùng quân Chu, nên việc này càng khiến hai bên nghi ngờ lẫn nhau. Diệp Hồng Tuyết nghi ngờ Lăng Vô Nhai là thủ phạm, nhưng không có bằng chứng nên không thể buộc tội. Lúc này, khi biết Lăng Vô Nhai là người càn quốc, Diệp Hồng Tuyết đã hiểu ra mọi chuyện. Nàng tò mò muốn biết lý do hắn xuất hiện ở đây. Tiêu Linh Lung kể cho Diệp Hồng Tuyết nghe về kế hoạch của hai người và quyết định tự mình đi đến Lục Bình Cốc. Diệp Hồng Tuyết vừa nghe xong, lập tức kinh hãi. Phản ứng của nàng và Lăng Vô Nhai giống hệt nhau, tuyệt đối không thể. Ngươi cũng biết, nếu có chuyện xảy ra với ngươi, quân tâm của càn quốc sẽ lập tức sụp đổ. Trẫm hiểu. Tiêu Linh Lung bình tĩnh nói, nhưng đây là cơ hội nhanh nhất để kết thúc chiến tranh, không thể bỏ qua. Không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con. Nói thì nói vậy, nhưng cũng quá mạo hiểm. Ta không đồng ý. Diệp Hồng Tuyết phản đối. Tiêu Linh Lung, binh giả quỷ đạo giả, kỳ chính tương hợp phương pháp dụng binh. Triệu Khang đã nói điều này với cả ngươi và trẫm. Ngươi. Diệp Hồng Tuyết nhất thời cứng họng, không biết nên đáp lại như thế nào. Tiêu Linh Lung thở dài nói, chuyện này cứ quyết định như vậy. Vài ngày tới, Diệp Đại Nhân cần dẫn binh kiềm chế quân chủ lực của địch và thu hút sự chú ý của chúng. Mạo hiểm như vậy có đáng không? Diệp Hồng Tuyết cũng mâu thuẫn trong lòng. Nàng cũng mong muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh để cảnh quốc có thời gian phát triển, nhưng hành động này quả thật quá mạo hiểm. Tiêu Linh Lung mỉm cười nói, ngươi và trẫm khác nhau. Ngươi là tướng lĩnh, trên vai gánh vác trách nhiệm bảo vệ binh lính, còn trẫm mang trên mình trọng trách của toàn bộ càn quốc. Vì vậy, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, trẫm cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Hồng Tuyết chấn động nhìn nữ tử xinh đẹp này. Trong ánh mắt nàng lộ ra sự kiên quyết mà bản thân không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút. Diệp Hồng Tuyết nói, sau đó ra khỏi quân trướng một lát rồi quay lại cùng 10 người. Từ giờ trở đi, 10 người các ngươi lấy nữ đế bệ hạ làm chủ. Tuân mệnh. 10 tên lính hãm trận đồng thanh hô vang. 10 người họ là những người có tu vi cao nhất trong 3.000 lính hãm trận, người cao nhất đã đạt tới cấp tứ phẩm. Thấp nhất cũng là ngũ phẩm trung tầng. Đa tạ. Tiêu Linh Lung cúi đầu cảm ơn. Lăng Vô Nhai thấy vậy cũng chỉ thở dài không nói gì thêm, từ biệt hai người và đi triệu tập nhân thủ của mình. Hai ngày sau, Diệp Hồng Tuyết bất ngờ phát động tấn công liên quân Chu Tề. Mấy vạn đại quân kịch chiến dữ dội với quân địch, từ sáng đến tối mịt, liên tục công phòng, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Đế đô càn quốc. Trăng tròn vằn vặt, sao lấp lánh, chín tầng tháp cao sừng sững của Ninh Vương Phủ. Tiêu Phi Vũ khoác áo choàng, mặc đơn y, chân trần từng bước đi lên đỉnh tháp. Đến trước cửa sổ, hắn nhìn ra chân trời xa xăm, hai tay dang rộng như đang cảm thụ điều gì đó. Bỗng nhiên, từ trong tháp vang lên một giọng nói. Điện hạ đang sớm điều tiết quân lâm thiên hạ à? Tiêu Phi Vũ nhắm mắt, thần thái ung dung, ta đang sám hối với trời, tàn sát huyết mạch tông thân, tội ác này không thể tha thứ. Giọng nói trong tháp cười vang, mang theo chút trêu chọc, ác quỷ như điện hạ, cũng biết sám hối ư. Động tác của ngươi cũng chẳng thành kính gì cho lắm. Ngôn ngữ đủ để truyền tải ý tứ rồi, cần gì phải khoa trương. Dù sao cũng chỉ là lừa dối mà thôi. Tiêu Phi Vũ mỉm cười. Một tiếng động cơ quan vang lên, một tầng lầu nhỏ hiện ra trên đỉnh tháp. Một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống từ tầng lầu đó. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống người nàng, như bao phủ nàng trong một lớp lụa mỏng manh. Lại như là nàng bước ra từ trong tranh, thanh tao thoát tục. Khuôn mặt cô tuyệt mỹ, yêu dã. Mỗi cử chỉ, nhấc chân của cô đều toát lên phong tình vô hạn. Đôi mắt nàng long lanh, ẩn chứa một vòng xoáy tình yêu chưa dứt, khiến người ta không thể cưỡng lại, không muốn thoát ra. Ngươi vậy mà nguyện ý đến đây. Tiêu Phi Vũ không quay người, giọng nói có chút ngạc nhiên. Người phụ nữ tuyệt đẹp đột nhiên xuất hiện, tiến đến sau lưng hắn, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm và nói, ánh sáng cuối cùng trước khi ngôi sao lụi tàn luôn đặc biệt chói lóa, khiến người ta không thể rời mắt. Ta đến đây để chứng kiến điều đó. Tiêu Phi Vũ mở mắt, nhìn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, thản nhiên nói, theo cách nói của chúng ta, ngôi sao kia gọi là Tử Vi, đại diện cho vận mệnh đế vương. Vậy bây giờ chính là hiện tượng đế tinh tương vẫn mà dân gian đồn thổi ư, người phụ nữ hỏi. Tiêu Phi Vũ nhếch môi cười, có lẽ vậy. Ai có thể khởi xướng đế tinh tương vẫn, không ai biết được. Ngôi sao trên bầu trời đêm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Bên cạnh Tử Vi tinh mà hai người đang nhắc đến, lại xuất hiện một ngôi sao khác, tỏa sáng rực rỡ với màu đỏ chói lóa. Người phụ nữ tỏ ra rất hứng thú với hiện tượng thiên văn này nhưng lại không hiểu rõ, liền hỏi, ngôi sao màu đỏ kia là gì vậy? Thoạt nhìn nó như đang cướp đi ánh sáng của Tử Vi tinh. Tiêu Phi Vũ ôm eo người phụ nữ, kéo nàng vào lòng. Ánh mắt si mê và cuồng nhiệt, nữ tử nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng nói, Thiên Lang. Hắn cắn vào đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, cho đến khi máu chảy ra. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ, tự Thiên Lang. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 279, Hoàng Lạc. Đêm tối mịt mù. Mặt trăng khuất bóng, sao cũng không thấy, so với đêm hôm nay bầu trời dường như đặc biệt u ám. Tiêu Linh Lung và Diệp Hồng Tuyết lúc này không ở trong quân doanh mà đang ở thành Thông Châu. Hai ngày qua, càn quân liên tục tấn công mãnh liệt, giao chiến với liên quân Chu Tề trong nhiều trận chiến vô cùng ác liệt. 3 vạn tướng sĩ hy sinh, khiến cho binh lính Chu Quốc và Tề Quốc đều cảm thấy càn quân có lẽ đã điên rồi. Vì vậy, hai ngày qua liên quân cũng không được an yên. Diệp Hồng Tuyết bỗng dưng cảm thấy bồn chồn, liếc nhìn nữ đế bệ hạ bên cạnh đang khoác y phục nhung trang, mở lời nói, hay là chúng ta dừng lại đi. Tên đã lên cung thì không thể không bắn. Không thể để nhiều tướng sĩ hy sinh vô ích. Tiêu Linh Lung bình tĩnh đáp. Mục đích của việc tấn công điên cuồng trong 2 ngày qua là để đánh lạc hướng, Tiêu Linh Lung âm thầm rút lui 1.000 thiên vũ quân. Họ sẽ đi vòng từ thành Thông Châu đến Lục Bình Cốc. Nhiệm vụ của họ là đốt cháy kho lương thảo của Chu Tề. Diệp Hồng Tuyết thở dài, biết rằng khuyên can lúc này là vô ích, chỉ đành im lặng không nói. Tiêu Linh Lung bỗng hỏi, Diệp đại nhân, người đã thích Triệu Khang bao lâu rồi? Diệp Hồng Tuyết sửng sốt, nhìn Tiêu Linh Lung với vẻ mặt kỳ lạ, bình thản đáp, chuyện này hình như không liên quan gì đến bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ thực sự muốn ban hành thánh chỉ ban hôn cho Triệu Khang? Tiêu Linh Lung khẽ cười, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo mà Diệp Hồng Tuyết không hiểu. Ngươi không nghĩ rằng Triệu Khang có thể thích người khác ư? Hừ, việc này không cần nữ đế bệ hạ quan tâm. Trên đời này, so với Diệp Hồng Tuyết ta, có lẽ không có nhiều nữ nhân nào sánh được. Tiêu Linh Lung gật đầu cười, đúng là không nhiều lắm, đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nhận ra hàm ý trong lời nói của Tiêu Linh Lung, Diệp Hồng Tuyết theo bản năng hỏi. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh, lao đến với tốc độ nhanh chóng. Có khoảng 10 người. Dẫn đầu là đấu chuyển tinh di Lăng Vô Nhai. Đi đến trước mặt hai người, Lăng Vô Nhai xuống ngựa, cung kính hành lễ, tham kiến bệ hạ. Những sát thủ còn lại cũng đồng loạt cúi đầu chào. Lăng Vô Nhai nhẹ giọng nói, bệ hạ, những người này là huynh đệ của ta, mỗi người đều có thực lực ở cấp ngũ phẩm thượng tầng. Rất tốt. Vất vả cho ngươi rồi. Thiên Vũ quân dắt ngựa đến phía sau. Tiêu Linh Lung xoay người lên ngựa, nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, nhẹ giọng nói, giao tiền tuyến cho Diệp đại nhân. Ta hiểu, bệ hạ nhất định phải cẩn thận. Diệp Hồng Tuyết gật đầu, Tiêu Linh Lung gật đầu ra lệnh. Sau đó, nàng cùng Lăng Vô Nhai, các huynh đệ của hắn và 1.000 thiên vũ quân trang bị nhẹ thúc ngựa hướng về Lục Bình Cốc. Đợi đến khi đoàn người của Tiêu Linh Lung đi xa, Diệp Hồng Tuyết cưỡi tuyết ảnh mã, chỉ mất 1 canh giờ đã phi từ quan ngoại Thông Châu về đến quân doanh. Vừa tới nơi, Trần Huyền Long đã tiến đến báo cáo, Diệp đại nhân, có sứ giả từ quý quốc đến. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, đa tạ tướng quân, họ đang ở đâu? Trần Huyền Long dẫn nàng đến chỗ sứ giả cảnh quốc. Sứ giả vội vàng rút từ trong ngực ra một phong thư và một hộp gỗ. Diệp đại nhân, đây là mật tín của bệ hạ. Diệp Hồng Tuyết vội vàng nhận lấy bằng 2 tay, mở ra xem. Hóa ra Ngô Như Long lo lắng cho nàng có sơ suất nên đã sai người đưa đến 1 viên đan dược bí chế. Bản thân hoàng tộc Ngô thị cảnh quốc vốn là cao thủ võ lâm lập nghiệp, việc họ đưa đến viên đan dược này là một bí mật tuyệt đối của Ngô gia. Sau khi uống vào, người dùng có thể khôi phục lại tu vi toàn thịnh trong thời gian ngắn, nhưng đương nhiên cái giá phải trả cũng rất đắt. Lúc này Diệp Hồng Tuyết đang bị thương, không thể động võ, mà nơi đây lại là chiến trường chính. Nếu Diệp Hồng Tuyết ở trạng thái toàn thịnh, thì có thể ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến tranh. Mở hộp gỗ ra, Diệp Hồng Tuyết nhìn viên đan dược bên trong, lòng khẽ động. Nàng nhìn về phía Trần Huyền Long và nói, tướng quân, ta giao nơi này cho ngài và Trương Chính. Ta sẽ đến Lục Bình Cốc để hỗ trợ nữ đế bệ hạ. Trần Huyền Long sửng sốt, nhưng bệ hạ họ đã đi từ lâu rồi. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu, ta có bóng tuyết, đi đêm trăm dặm không thành vấn đề. Nói xong, Diệp Hồng Tuyết không đợi Trần Huyền Long kịp phản ứng đã tiện tay tháo một cây kỵ thương và phi ngựa rời khỏi quân doanh. Trần Huyền Long ôm đầu đau khổ. Hai vị chủ tướng này sao lại cùng xâm nhập vào đội quân địch sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên kia, Tiêu Linh Lung và Lăng Thiên Nhai phi ngựa như bay suốt hai canh giờ, rốt cục đã đi vòng đến bên ngoài Lục Bình Cốc. Một trinh sát thiên quân trở về báo cáo, thưa bệ hạ, quân phòng thủ bên ngoài cốc có khoảng 1.000 người, đến thắp sáng trưng, không thể bí mật đột nhập. Xem ra chỉ còn cách tấn công trực diện. Thiên quân tiến lên 300 bước, thiên vũ quân chuẩn bị hỏa tiễn. Theo mệnh lệnh, 1.000 thiên vũ quân vứt bỏ chiến mã, nhao nhao tháo rời phần sau của cung nỏ, rút ra một mũi tên dài từ ống tên sau lưng. Mũi tên này được gắn thuốc nổ. Đây là đề xuất mà Triệu Khang đưa ra sau khi giết Lý Mộc Thanh ở Gia Ấm Quan và trở về binh bộ. Thiên vũ quân là quân chủ bài của càn quốc, nhân số tuy ít nhưng mỗi người đều là thiện xạ cừ khôi. Tiến lên 300 bước, quân địch bên ngoài Lục Bình Cốc đã vào tầm bắn của họ. Hai loạt hỏa tiễn được bắn ra, nhưng lúc hỗn loạn, họ có thể tấn công vào trong cốc. Tiêu Linh Lung đẩy lá cây ra, rón rén bước đến bên ngoài cốc. Nhờ vào thị lực phi thường, nàng có thể nhìn thấy quân phòng thủ bên ngoài. Không chần chừ, Tiêu Linh Lung ra lệnh bắn tên. Họ châm ngòi thuốc nổ, dương cung và bắn tên một cách nhanh chóng và thành thạo. 1.000 mũi tên buộc chặt thuốc nổ được bắn ra, nhằm gia tăng tầm bắn cho thiên vũ quân. Bộ binh đã tính toán kỹ lưỡng khi buộc thuốc nổ vào mũi tên, lượng thuốc nổ trên mỗi mũi tên không vượt quá 3 lượng. Như vậy, 1.000 mũi tên tương đương với 300 cân thuốc nổ. Ngay lập tức, trụ sở quân địch phía trước vang lên tiếng nổ ầm ầm dữ dội, trực tiếp thổi bay quân phòng thủ. Loạt tên thứ hai được bắn ra với kỹ thuật ném parabol, rơi xuống đất 5 giây sau vụ nổ đầu tiên. Hai lần nổ liên tiếp khiến quân địch choáng váng, có kẻ hoảng sợ la hét. Địch tập kích. Giết. Tiêu Linh Lung gầm lên một tiếng, cầm thiên tử kiếm xông ra ngoài, dẫn đầu đoàn quân của Lăng Vô Nhai. Tận dụng sự hỗn loạn do vụ nổ gây ra, Tiêu Linh Lung và đoàn quân của nàng nhanh chóng xông vào bên ngoài phòng thủ. Nàng vung kiếm chém bay một tên lính địch. Khi đang ở giữa không trung, binh sĩ nọ bị chân khí từ kiếm của Tiêu Linh Lung bám vào và bị chấn chết. Lăng Vô Nhai cũng rút đao kiếm ra, ra tay nhanh như chớp. Đao kiếm của hắn mở đường như chém búa, không một binh sĩ nào có thể sống sót trước mặt hắn dù chỉ một giây. Chưa đầy nửa phút, Tiêu Linh Lung đã dẫn quân phá tan vị trí đầu tiên của quân địch và xông vào trong cốc. Đúng lúc này, một cổ chân khí mãnh liệt ập đến, quét qua mọi thứ. Lăng Vô Nhai, đang mở đường phía trước, trướng mắt nhìn. Hắn xoay chuyển đao kiếm trong tay, tạo ra từng tầng sóng khí tứ tán, va chạm với một chưởng phong sắc bén. Lăng Vô Nhai, dù có thực lực ở cấp tứ phẩm hạ tầng, cũng bị đánh văng ra sau 10 bước, phun ra máu tươi, cả thể xác và tinh thần đều bị chấn động. Bệ hạ, mau rút lui. Có cao thủ. Muốn đi ư? Muộn rồi. Một tiếng quát thô lỗ vang lên. Từ xa xa, một lão già áo xám nhảy xuống từ trên vách đá. Hắn ta có hai bàn tay to lớn, hai hàng lông mày trắng như tuyết dài ngoằng. Nhìn vào đôi mắt phượng lạnh lùng của Tiêu Linh Lung, hắn ta cười ha hả, Tiêu Linh Lung, suýt nữa để ngươi lại làm trò cũ. Tiêu Linh Lung cười lạnh lùng, ngươi tưởng rằng có thể ngăn cản trẫm ư. Bỗng nhiên, một giọng nói cao vút vang lên, vậy còn chúng ta thì sao, Tiêu Linh Lung? Hôm nay, con Phượng Hoàng nhà ngươi sẽ phải tán thân nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 280, trong cục. Bốn phía sáng đuốc, nam tử áo trắng kéo một cây trường thương, tay trái kéo cán thương, bên hông treo một mũi thương hàn quang lóe ra. Trên mặt bạch y nam tử có một vết sẹo, tướng mạo vốn coi như anh tuấn kia coi như bị phá hủy, tăng thêm vài phần hung lệ. Một kiếm này, chính là để cho ta đau trọn vẹn 2 năm a, nữ đế bệ hạ. Bạch y nam tử lạnh lùng cười, tay phải cởi xuống mũi thương bên hông. Trên một tảng đá lớn bên trái, một đại hán mặc áo gai áo ngắn đang ngồi, đại hán to lớn mạnh mẽ, đầu trọc. Hắn thản nhiên nói, tiêu linh lung, bó tay chịu trói có thể miễn chết. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra một tia hoảng hốt, tiêu linh lung bình tĩnh mở miệng, chỉ 3 người các ngươi, Ngọc Vô Cấu, Chu Trấn Sơn, Phùng Thiên Quang, các ngươi đủ tư cách sao? Vậy cộng thêm ta thì sao? Một tiếng quát ngạo, thanh âm lại cùng tiêu linh lung có 8 phần giống nhau, nhưng thấy sâu trong cốc đi ra một nữ tử. Nữ tử mặc cung váy, từng bước một đi tới, tiêu linh lung trong lòng rung lên, lúc trước 3 người đều không cho nàng như thế nào kinh ngạc. Duy chỉ có nữ tử xuất hiện sau này, lại làm cho nàng thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Đám người thiên vũ quân phía sau đồng dạng quá sợ hãi, bởi vì người tới. Lại cùng nữ đế tiêu linh lung giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Tiêu linh lung đại chấn, nắm chặt thiên tử kiếm trong tay. Nữ tử cười khẽ một tiếng, trẫm tự nhiên là càn quốc nữ đế, tiêu linh lung a. Làm càn. Một thân động, trường kiếm trong tay tiêu linh lung rung lên. Lòng tràn đầy phẫn nộ. Lúc này Lăng Vô Nhai lấy đao kiếm trắng ở trước người tiêu linh lung, sốt ruột nói, bệ hạ đi mau, ta tới đoạn hậu. Bước vào nơi đây, còn muốn toàn thân trở ra. Si tâm vọng tưởng. Chu Trấn Sơn ra tay trước hết, lạnh lùng quát, tung người bay ra, 2 tay áo tung bay, một chưởng bao hàm chân khí vỗ về phía Lăng Vô Nhai. Đao kiếm song phân, Lăng Vô Nhai thân hình quỷ mị, không lùi phản tiến. Cùng Chu Trấn Sơn cứng rắn đổi một chiêu, 2 chân trượt lui. Đúng lúc này, tiêu linh lung kiếm động, một đoàn hỏa hồng chân khí nóng rực thiêu đốt, một kiếm chém ra. Liền thấy một đạo hỏa hồng kiếm khí như rồng rít gào mà đi, chỗ đi qua núi đá vỡ nát, cỏ cây đều cháy. Chu Trấn Sơn dậm chân một cái, hám thiên chưởng. Chưởng kình dời núi lấp biển mà đến, muốn cản kiếm của tiêu linh lung, nhưng một kiếm này bá đạo vượt xa mọi người tưởng tượng. Kiếm khí mạnh mẽ bổ ra chưởng kình Chu Trấn Sơn, một ngụm máu tươi từ trong miệng núi Chu Trấn phun ra. Tiêu linh lung lớn tiếng quát, toàn quân rút lui. Ta nói chậm rồi. Bạch y ngọc vô cấu cười ha ha một tiếng, đem đầu thương cài ở trên cán thương, thân ảnh chạy như bay, mang theo 1000 cân lực độ đập xuống. Trường kiếm của tiêu linh lung cứng rắn ngăn cản trên rỉ một tiếng, Lăng Vô Nhai thấy thế. Đao kiếm tề xuất đao quang kiếm ảnh hỗn loạn hình thành một đạo nơi thần quỷ khó vượt qua, chấn lui Ngọc Vô Cấu. Chướng ngại. Ngọc Vô Cấu tức giận quát lên, Chu Trấn Sơn hừ một tiếng, Phùng Thiên Quang, cùng lão phu đánh chết người này. Nam tử đầu trọc không nói gì, chỉ đạp chân một cái, khối cự thạch hắn vốn ngồi xếp bằng kia trong nháy mắt rạn nứt thành 2 nửa. Mắt thấy Phùng Thiên Quang phi thân mà đến, Lăng Thiên Nhai liên tục chém ra 3 đạo kiếm khí. Nhưng đều bị Phùng Thiên Quang một quyền đánh nát. Nắm tay trực tiếp nện vào mũi kiếm, cường độ cực lớn như có vạn quân, trực tiếp một quyền đánh bay Lăng Thiên Nhai. Cẩn thận! Tiêu linh lung kinh sợ một tiếng, đúng lúc này một thanh âm chế nhạo vang lên. Vẫn là cẩn thận chính mình đi. Tâm thần rùng mình, tiêu linh lung liền thấy nữ tử giống mình như đúc đã giết tới trước người. Lúc này giơ kiếm chém tới. Không ngờ đối phương lại trở tay rút ra một thiên tử kiếm, giống nhau như đúc. Trên kiếm càng là kèm theo một đạo kiếm khí chí cương chí dương. Hoàng Thiên Công. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu linh lung kinh hãi, lớn tiếng giận dữ hỏi, đối phương không khỏi giống nàng như đúc, lại liên hoàng tu luyện công pháp cũng giống nhau, điều này làm cho nàng thập phần khiếp sợ. Người biết nàng tu hành công pháp không nhiều lắm, đối phương cố ý giả trang mình như thế, là muốn làm cái gì? Tiêu linh lung cười lạnh một tiếng, ta chính là ngươi a. 2 thanh thiên tử kiếm va chạm, tiêu linh lung giả lui về phía sau một bước, hiển nhiên là ở trên cảnh giới chịu thiệt thòi. Tiêu linh lung trong lòng cảm thấy lo lắng, Ngọc Vô Cấu lúc này đã chặn đường lui, đang tàn sát thiên vũ quân. Những người này đã lên kế hoạch từ đầu. Liên tiếp đỡ 3 kiếm, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lăng Thiên Nhai, đã thấy đối phương ở trên tay Chu Trấn Sơn cùng Phùng Thiên Quang cực kỳ nguy hiểm. Vô luận là Chu Trấn Sơn hay là Phùng Thiên Quang, Lăng Thiên Nhai đều không phải đối thủ của bọn họ. Giờ phút này tình huống một chọi hai có thể tưởng tượng được. Mà 10 tên cảnh quốc hãm trận sĩ cùng Lăng Thiên Huynh đệ tình huống đồng dạng không thể lạc quan, bọn họ tuy rằng tu vi không tệ. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của Ngọc Vô Cấu, tứ phẩm trung tầng cường giả? Nghĩ cái gì vậy? Nộ Hoàng Phần Vũ. Ngay khi Tiêu Linh Lung phân tâm, đối thủ cao giọng quát, liền thấy Tiêu Linh Lung giả tung người nhảy lên, kiếm thế đánh ra một đạo quang ảnh phượng hoàng đỏ rực. Tiêu Linh Lung mày lạnh ngưng kiếm khải hoàng ảnh, đồng dạng là Nộ Hoàng Phần Vũ. Hai đạo hoàng ảnh nóng bỏng theo kiếm va chạm cùng một chỗ, nhấc lên một chấn sóng to gió lớn. Chân khí cuồng lan, lấy hai người làm trung tâm kéo dài bốn phía, bốn đại cao thủ còn lại trong lòng chấn động lập tức rút lui. Chỉ thấy một người xoay người mà lui, môi đỏ mọng liền lui bảy bước. Là người giả mạo Tiêu Linh Lung. Chết đi! Một kiếm phá địch, sát ý trong mắt Tiêu Linh Lung tăng vọt. Những người còn lại có thể mặc kệ, nhưng nữ nhân này phải chết. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Đúng lúc này, Tiêu Linh Lung bỗng nhiên nghe được một tiếng kêu quen thuộc cực điểm, bệ hạ cẩn thận. Nàng bất đắc dĩ nói, N. Triệu Khang. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ quay đầu lại, nói, ngươi đừng tin. Nhưng mà phía sau nào có bóng dáng Triệu Khang? Nữ đế bệ hạ đáy lòng phát lạnh, phía sau nóng rực kiếm khí đã lâm thân, vô số tiếng kêu sợ hãi. Bệ hạ cẩn thận. Đột nhiên, Tiêu Linh Lung bị người đẩy ra, xoay người vừa nhìn. Liền thấy lồng ngực Lăng Thiên Nhai bị trường kiếm xuyên qua, vẫn ra sức một kiếm chém lui Tiêu Linh Lung giả kia, máu tươi từ miệng vết thương điên cuồng chảy ra. Bệ hạ đi mau. Sát thủ thanh danh vang dội này cả người đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, đao kiếm trong tay đã chỉ còn lại đoạn kiếm. Các ngươi! Đáng chết a! Một phen kéo qua Lăng Thiên Nhai, Tiêu Linh Lung một kiếm bổ bay đánh lén Ngọc Vô Cấu, cả người chân khí kích động. Tiêu Linh Lung giả thấy thế cả giận nói, là thiên hoàng đáng thế. Phòng ngự. Cùng Tiêu Linh Lung tu luyện công pháp này, nàng tự nhiên biết một kiếm này đáng sợ. Trong phút chốc, một tiếng phượng đề to rõ, chân khí chung quanh Tiêu Linh Lung đi qua nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc lên, ba con phượng hoàng thật lớn vỗ cánh mà ra. Chu Trấn Sơn,